chung quy chỉ là kiếm gỗ, không chống đỡ được phàm trần đại hòa. Hơn nữa kiếm khí chưa từng kích thích ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.